Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1532, chương 1520 cái gì phong cái gì thủy. Một cái nội liễm thong dong người, đối với trước mắt thế cục hỗn loạn, thân là cái thứ nhất được đến nào đó bí mật mà hiện giờ bí mật tựa hồ bị nhiều người biết đến. Đương sự, thái độ của hắn không thể nghi ngờ là đáng giá thưởng thức, ít nhất hắn duy trì bình tĩnh. Khẽ mỉm cười nói, cũng không biết hôm nay đây là thổi cái gì phong nhi. Đem nhiều người như vậy đều cấp thổi tới, không phải cái gì phong, mà là cái gì thủy. Dạ Tưởng Dung ý có điều chỉ đến nhắc tới. Không ít người theo bản năng nhìn về phía Minh Trì, nhưng còn không phải là này Minh Trì thủy sao? Tương đương cá mập phong mỉm cười. Trong lòng lại là cười lạnh. Không biết là cái nào hỗn tương đương chứng thật trêu chọc nhiều người như vậy lại đây. Tâm cũng thật hắc a, muốn đục nước béo cò. Bất quá này thủy Tử Vị Ương đứng ở ao bên cạnh. Nhìn Minh Trì thủy, mỉm cười. Phía dưới chính là Minh Căn sinh trưởng địa phương sao? Ta nhưng thật ra lần đầu tiên tới nơi này. Có lẽ chờ hạ đến đi xuống hảo sinh nhìn xem, lời này mới vừa nói xong tương đương dầm. Dưới nước toát ra một bóng người, trực tiếp chạy ra khỏi mặt nước. Kia dầm tiếng nước bắn khởi, dừng ở Tử Vị Ương trên quần áo. Mà kia ra thủy khuôn mặt cùng cúi đầu nhìn xuống Tử Vị Ương hai mặt tương đối, bọt nước quay cuồng. Bạch bạch, xôn xao, Tử Vị Ương mắt hơi hơi chuyển nùng. Giây lát mới cười. Hảo cái xuất thủy phù dung, này ngữ điệu như thế nào nghe như thế nào dịch du, phù dung. Tương Tây Cung liếc liếc mắt một cái gia thủy đại ly. Bĩu môi, lớn lên nhưng không ra sao. Là phù dung tỉ tỉ đem tương đương đại ly nơi nào quản Tử Vị Ương dịch du. Dưới chân chừng liền bò ra thủy, ngồi ở ao bên cạnh. Rồi sau đó phía sau cũng bay nhanh vụt ra một cái khác nữ tử, này nữ tử mới kêu chân chính xuất thủy. Phù dung, kia dung mạo cũng không tốn Tử Vị Ương. Gia thủy sau thở hổn hển một hơi, ngồi ở đại ly bên cạnh, dương mắt đó là đối thượng mọi người ánh mắt, hiển nhiên có người nhận được nàng, là Vưu Tử. Quần cái kia thập phần nổi danh nữ tán tiên, nghe nói nàng cự tuyệt quá rất nhiều thế lực. Bao gồm thần tộc, Vưu Tử Quân. Tên này đối với đại ly cũng không xa lạ. Có thể nói ở tán tiên quần thể bên trong. Du Tử Quân là một cái thực phụ nổi danh tên, Du Hiệp. Mỹ nữ, tác phong độc lập, tung tích không chừng, đương nhiên. Nhất đáng giá người chú ý vẫn là trên người nàng một cái khác nhãn. Vưu Phù Sinh, cái kia truyền thuyết là thực lực có 102 tán tu. Dung mạo có 102 nam tu chi đệ nhất tán tiên. Cũng là tán tu quần thể trung mạnh nhất thượng tiên, Vưu Phù Sinh. Hắn đại biểu cho trước tuổi trẻ một thế hệ cực đoan, nếu nữ đế không phải từ phàm nhân giới khởi. Ngay từ đầu liền đi rồi chính trị tranh bá lộ tuyến. Thoát ly tranh đấu vòng. Sợ là sẽ cùng người này ganh đua cao thấp, đương nhiên. Nữ đế tuổi tác như vậy tiểu. Căng đã chết cũng thuộc về đại ly bọn họ này một thế hệ. Mà Vưu Phù Sinh là ván đã đóng thuyền thượng một thế hệ đệ nhất nhân, hơn nữa lực áp thần tộc hôn. Tộc từ từ thiên tài. Đệ nhất nhân. Cuộc đời này có kiếp phù du. Ta chờ không ra đầu, đây là thượng một thế hệ thậm chí thượng thượng thượng thực rất nhiều những. Thiên tài buồn giận bất đắc dĩ chi từ, mà Vưu Tử Quân. Là đệ nhất tán tiên Vưu Phù Sinh muội muội, có đệ nhất nam tu đệ nhất Mỹ nam tử ca ca ở phía trước. Vưu Tử Quân dung mạo có thể nghĩ. Khó được chính là người này tác phong thật sự tùy tính. Giờ phút này tùy tiện ngồi ở đại ly bên cạnh. Vén lên tóc dài đó là bỏ đi áo ngoài. Một bên chiều đại ly nói lời cảm tạ. Đa tạ cô nương cứu giúp tuy rằng tùy tiện. Lại không thô tục. Ngược lại thập phần lanh lẹ đại khí, đại ly cười cười. Khách khí, thuận tay mà thôi, kỳ thật nàng thật không tính toán cứu người. Chính là không cẩn thận giúp hạ vội. Nói nơi này người như thế nào nhiều như vậy, đại ly nhìn đến Tử Vị Ương những người này ở đây đó là. Trong lòng cả kinh, mặc danh, nàng nghĩ đến một sự kiện. Minh Trì dưới nước tứ phương đế tỷ, chẳng lẽ những người này đều biết. Đế tỷ ở dưới. Nếu là như thế này, kia ly ca lần này đã có thể hố chết nàng, đại ly nghĩ chính mình sự tình. với trong sáng đã đi tới. Xem ra ngươi trạng thái cũng không tốt, đúng vậy. Ngươi xem dưới nước mặt sẽ biết, với trong sáng Triều Minh chỉ nhìn lại. Không khỏi sắc mặt biến đổi, như thế nào nhiều như vậy Tử Linh, ta cũng muốn biết. Đại Ly thực vô tội nhún vai, lúc đó Phong Hàn nhận những người này nhìn Minh chỉ mặt nước cơ hồ che kín Tử Linh. Biểu tình rất là kỳ quái, bọn họ đang định xuống nước tới, cũng thật không khéo, Tương Tây Cung cười đến thực ác liệt, giống như thực vui mừng những người này vô pháp xuống nước thỏa mãn bọn họ mục đích dường như, còn lại người không tỏ ý kiến. Dạ Tưởng Dung nhìn chằm chằm mặt nước, bỗng nhiên nói, Nam Cung tiền bối, Thiên Bò các hạ, ta nghĩ không làm khó được hai vị, Nam Cung. Đại Ly đôi mắt nheo lại, tiên tộc người tới thật nhanh, đi xuống là không khó, Nam Cung gia người xưa nay tâm cơ thâm trầm, thả tự phụ, giờ phút này nhìn Minh chỉ mặt nước, khóe mắt liếc quá không ít người, khóe miệng một câu. Cũng không biết có bao nhiêu người dám cùng lão phu cùng nhau đi xuống, hắn vừa muốn xuống nước, Đại Ly bỗng nhiên túm chặt Vưu Tử Quần cùng bên cạnh Si cánh tay. Nháy mắt bắn lên, rời đi Minh Trì, cùng thời gian, Tử Vị Ương cũng sau này lui, oanh. Kia mặt nước, kia bị Tử Linh chiếm cứ mặt nước đột nhiên đều một trương thật lớn miệng máu. Từ phía dưới nuốt tới, cắt sát. Chớp mắt liền có thượng trăm điều Tử Linh bị nuốt vào miệng. Mà kia đầu phun ra mặt nước, nhảy lên, bay lên không. Đó là một đầu thật lớn mà xấu xí tồn tại. Thật dài cái đuôi, màu đen vảy, thật lớn vây cá, tám chỉ tay, nhân thủ, đại đại đầu, đầu người, phi đầu tán phát nữ nhân đầu, lại là xà đồng tích lưỡi. Miệng một trương, kia đầu lưỡi như thằn lằn giống nhau. Bắn ra so bản thể còn muốn trường 2-3 lần chiều dài. Mặt trên che kín dịch nhầy, phụt một chút liền đem gần nhất Nam Cung đàn cấp dính. Bẹp một chút dính tiến miệng, kẽo kẹt vài cái nuốt vào bụng, ông trời. Nam Cung đàn chính là tiên trung cường giả, mười mấy Đông Cung thái tử cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng mà như vậy tồn tại lại là bị một dính liền nuốt một màn này dọa tới rồi không ít người. Bao gồm Phong Hàn nhận những người này, nháy mắt mở ra cách đấu hình thức, các loại công phòng trạng thái mở ra, đương nhiên đối với Đại Ly mà nói, nàng chỉ nghĩ điểm tán nuốt hảo, có lẽ là quá mức vui mừng, kia quái vật đầu lưỡi đột nhiên chiều nàng bên này đạn tới, ong tương đương si kiếm biêu khởi, kiếm võng, Vưu Tử Quần thiện phong thuật, đốt ngón tay một áp, đó là tam trọng phong thuật giao nhau thành khổng lồ phong thiết tràng, phong ngự, bọn họ đều là phòng ngự tương đương. Duy độc Đại Ly là công kích. Chỉ thấy nàng lấy tay một chảo, không khí đó là ngưng ra vô hình một con cự trường. Ngang nhiên nhéo kia đầu lưỡi, dùng sức lôi kéo, toàn bộ cự thú bị kéo lại đây. Chủ động va chạm ở si hai người liên thủ bày ra phòng ngự võng, phòng ngự chính là công kích. Kia kiếm võng chung là vô số kiếm, phòng giữa sân là vô số lưỡi dao gió. Nhưng mà này ngoạn ý ra quá dày, liền ra đều phá không khai. Cũng là lúc này, Đại Ly mắt đối thượng này cự thú đồng, lưu quang chợt lóe, này cự thú đó là táo bạo vô cùng, đột nhiên tránh thoát khai nàng trói buộc, lắc lư cái đuôi, ngang nhiên chiều Phạn Thiên Bỏ cùng Thần Huy bên kia người phóng đi. Phạn Thiên Bỏ có bao nhiêu cường, là rất nhiều người đều muốn biết. Mà trước mắt hắn ra tay, một bàn tay, một đạo quang, nháy mắt ở đâm xuyên qua cự thú mắt, một cái huyết động, huy tịch quang phía sau một cái lão giả thân hình chợt lóe. Bàn tay đã đè ở nó đỉnh đầu, cái gì cũng không giật tán. Chỉ là ngón tay một áp, oanh, cự thú bị ngạnh sinh sinh đè ở mặt đất, óc nứt toạc chết. Phạn Thiên Bỏ, tiên nhân mạnh nhất nhất lưu, huy tịch quang mặt sau cái kia lão giả. Thượng tiên, thần tộc, tiên tộc, thật lớn bút tích, Đại Ly cố tình thả kia cự thú qua đi. Được đến đó là như vậy kết quả, nhấp nhấp môi. Nàng cùng Lam Sơn Lá Khô ánh mắt đối thượng, Lam Sơn Lá Khô. Bọn họ không phải vì ngươi mà đến. Minh Trì hạ có cổ quái, Đại Ly. Ta biết, Dương Vân cũng không tìm tới ta. Người này cũng có cổ quái, hai người ánh mắt giao lưu. Tương Tây Cung lại là đã đứng ở kia cự thú bên cạnh. nhìn đó là kinh ngạc. Này ngoạn ý hình như là giao nhân, độc lập ở nhân vật cùng hải tộc ở ngoài, tương đối mịt mờ một chủng tộc, đến từ viễn cổ, hung tàn thô bạo mà cường hãn, hỉ thực thịt người nuốt hồn linh, khôi phục lực cực cường, tuổi nhỏ giao nhân là chưa bao giờ sẽ rời đi xào huyệt. Chỉ có sau khi thành niên mới có thể rời đi, mà thành niên giao nhân yếu nhất cũng có tiên cấp thực lực. Này đầu xem như giao nhân bên trong đầu mục, thành niên giao nhân hoạt động phạm vi trước nay đều ở Minh Trì 70 dưới. Như thế nào sẽ chạy đến này mặt trên tới? Không thích hợp. Hơn nữa nhiều như vậy tử linh vọt tới trên mặt nước tới cũng không phù hợp thái độ bình thường. Ở đây nhân tâm một phân tích, đó là thực mau đến ra một cái kết luận. Minh Trì cái đáy có động tĩnh. Dương Vân không đi lên, Đại Ly lập tức nghĩ tới chuyện này. Theo bản năng nhìn về phía những người khác, tỉ như Thần Huy, cá mập răng người, đối phương giống như sớm có đoán trước tương đương kia Dương Vân quả nhiên làm cái gì. Đại Ly trong lòng như vậy tưởng tượng, càng thêm cảm thấy này Minh Trì phía dưới thị phi đi không thể. Lại còn có đến sớm một chút đi, nếu không dưới nước kia bảo vật sợ là phải bị người nhanh chân. Trước được, đang ở không ít người ngo ngoe dục dịch là lúc. Đại Ly bỗng nhiên khóe mắt co giật. Theo bản năng nhìn về phía kia trên mặt đất giao nhân thi thể, kia thi thể. Động, bồng, đột nhiên từ trên mặt đất bắn lên giao nhân quăng hạ óc vỡ toang đầu. Kia ra sức suy nghĩ không cần quá nhiều. Quét ngang dưới, hắn nhào hướng Minh Trì, trùng hợp chính là vừa lúc đối thượng bên cạnh Đông Cung Thái Tử. Đông Cung Thái Tử là Long, chân Long, huyết thống rất cao chân Long. Hắn huyết nhục đối với trọng thương giao nhân là đại bổ. Cho nên giao nhân trực tiếp dùng đuôi cá cuốn lấy Đông Cung Thái Tử. Kéo muốn hướng Minh Trì dưới nước chạy, Đông Cung Thái Tử lệ thuộc yêu tộc. Thần tộc, tiên tộc sẽ ra tay cứu giúp mới là lạ. Mà nơi này yêu tộc nhân thủ không đủ. Đại Ly thằng nhãi này lại cùng Đông Cung Thái Tử có chút lập trường bất hòa. Nàng sẽ ra tay. Sẽ. Kia đuôi cá bị túm chặt. Kéo dài giao nhân vào nước thời điểm. Mà cũng là lúc này, không trung có thật lớn bóng trắng thổi qua ảnh ngược mặt đất bóng ma. Một con chim, một con phượng. Mọi người còn chưa thấy rõ nó thương nhiên bạch vũ. Còn chưa thể hội nó thánh khiết không dành. Còn chưa lĩnh giáo nó tuyệt đối tôn quý, nó đã biến thành một người, một bàn tay. Khinh phiêu phiêu ấn ở kia giao nhân cổ phần sau vị. Ngón tay một câu lôi kéo, xé kéo. Giao nhân gân bị ngang nhiên rút ra. Yêu, quan trọng nhất không phải hồn, mà là gân. Trừ ngươi gân, đoạn ngươi huyết nhục căn cơ. Giao nhân lại cường khôi phục lực cũng kiến tạo ở gân đặc thù năng lực thượng. Gân không có. Nó cũng liền bị chết hoàn toàn. Đông Cung Thái Tử sắc mặt tái nhợt đến đứng ở Minh Trì trên mặt nước. Nhìn một tay nắm một cái gân nam tử, một bộ áo bào trắng. Ngọc quan mặc phát, lại vô mặt khác trang trí. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.